Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 412, huyết tế. Trương Thanh lấy trước tòa thành thị này thân phận của nạn dân. Ở mới thành phố này lăn lộn một cái thân phận thật chứng minh. Hơi nước thời đại, nhưng không có cái gì quá tốt thân phận nghiệm chứng thủ đoạn. Hơn nữa càng mấu chốt còn đang với một tòa kia thành thị đã bị tà giáo đổ xâm nhập. Chính phủ đều đang toàn lực che giấu đi. Hắn thân phận này vấn đề căn bản cũng không có tra kỹ. Cướp của người giàu giúp người nghèo khó mấy lần. Có đầy đủ tiền, Trương Thanh liền ở cái thành phố này ăn nhà. Thuận tiện thuê gian sát đường phòng nhỏ. Bán ra một ít đồ cũ tạp vật. Lần trước làm như vậy thời điểm. Vẫn là tiếp nhận rồi Sùng Thiên Phong nhiệm vụ. Đi làm sư phụ mình trường cầm tiên nhân người hộ đạo. Bảo vệ hắn hoàn thành tự thân kiếp nan. Cho tới hôm nay, cũng đến phiên hắn sắp bắt đầu chính mình kiếp nan. Phảng phất một cái luân hồi bình thường. Để Trương Thanh thở dài thở ngắn. Kết quả là ở Trương Thanh chủ bị đồ cũ giải thời điểm. Hắn nhìn thấy tà giáo đồ. Không phải một cái hai cái, mà là rất nhiều. Bọn họ hóa trang trở thành đủ loại nghề nghiệp. Tiến vào thành phố này, số lượng dĩ nhiên nhiều đến hơn trăm. Tuy rằng bọn họ tự nhận là ngụy trang rất tốt. Đáng tiếc ở Trương Thanh này trong một đôi mắt, hầu như không hề che lấp nói cho người khác biết. Bọn họ chính là tà giáo đồ. Có thể làm cho này lệ thuộc vào không giống tà thần tà giáo đồ đều đi tới thành phố này. Tự nhiên cũng có một cái nguyên nhân trọng yếu Trương Thanh nhìn thấy mô nê. Xem ra chìa khóa rơi xuống liền ở trong thành thị này. Nói thật, ban đầu Trương Thanh là không có chuẩn bị tham dự trong đó. Rốt cuộc tà thần cái gì? Thực sự không phải hắn món ăn. Cùng người điên phân cao thấp. Suy nghĩ một chút liền cảm thấy phiền phức, sở dĩ hắn liền thẳng thắn rời đi cái kia thành thị. Muốn một lần nữa tìm cái thành thị tổ, kết quả không nghĩ tới, dĩ nhiên lại đụng tới tà giáo đồ bọn họ đến bên này rồi. Lần này, Trương Thanh nhưng liền không hề rời đi ý nghĩ rồi, một lần là bất ngờ, hai lần vẫn là vừa lúc hợp sao. Hắn rất hoài nghi. Coi như mình chạy nữa đến những thành thị khác, rất có thể chìa khóa này còn có thể theo chính mình đi qua. Trương Thanh nghĩ đến trước hắn đi tới thế giới chỗ cảm nhận được một lần nhòm ngó. Cho tới hôm nay hắn đều không có xác thực tìm tới tung tích của đối phương. Rất có thể trước mặt tất cả những thứ này đều là cùng tên kia có quan hệ. Bởi vậy, hắn cũng sẽ không chạy, liền ở ngay đây ôm cây đợi thỏ. Nhìn nhìn đối phương còn có thể lấy cái gì dạng thủ đoạn. Ngăn ngắn ba ngày chợt lóe lên. Bởi vì có quyết định, Trương Thanh đồ cũ giải đương nhiên sẽ không lại mở. Hắn chỉ là mỗi ngày mở ra cửa lớn. Thảnh thơi ngồi ở cửa. Tìm kiếm tiến vào đám tà giáo đồ. Nương theo đám tà giáo đồ quy mô lớn vào chú. Cái này chỉ có hơn 10 vạn nhân khẩu thành thị nhỏ. Hầu như rất nhanh sẽ nghênh đón càng ngày càng nhiều vụ án giết người. Mỗi ngày đều có thể từ báo chí hoặc là phát thanh trên nghe nói. Một cái nào đó khu vực có người chết, hoặc là tử trạng có cỡ nào thê thảm loại hình. Thời gian cực ngắn bên trong, thành thị liền lòng người bàng hoàng. Rất nhiều người bắt đầu lẩn trốn rời đi. Nhưng dĩ nhiên liền trực tiếp ở ngoài thành nhóm tà giáo đồ cùng bọn họ triệu hoán đến tà thần thân. Thuộc bắt lại, coi như tế phẩm trực tiếp hiến tế rồi. Theo Trương Thanh, toàn bộ thành thị tựa hồ cũng đã rơi vào đến đám tà giáo đồ huyết tế bên trong. Hắn vốn là muốn ra tay cứu vớt một hồi đám người này. Thế nhưng nghĩ đến còn có một tên nhân vật bí ẩn ẩn giấu. Hắn liền không dám tùy ý làm bừa, tĩnh tĩnh chờ đợi đối phương hiện thân. Bất luận đối phương muốn làm gì, nên biết xuất hiện ở trước mặt của hắn. Trên đường phố đã không có bao nhiêu người còn dám cất bước. Thậm chí có chút tà giáo đồ dĩ nhiên công khai đi ở trên đường cái. không kiêng dè chút nào tự thân thân phận. Đồng thời, Trương Thanh cũng cuối cùng nhìn thấy thủ hộ giáo đoàn thành viên. Cái này do cướp đoạt cái thứ nhất chìa khóa mà ôm có lý trí siêu tự nhiên tồn tại sáng chế kiến tổ. Trước, nó dưới trướng khu ma nhân thực lực dĩ nhiên cũng phi thường mạnh mẽ, chí ít có thể cùng đám tà giáo đồ đánh có đến có về. Bọn họ sử dụng từ tổng bộ được thánh thủy cùng súng ống chuẩn bị đánh vào tòa này đã bị tà giáo đồ khống chế thành thị. Bất quá bọn họ nhân số chỉ có 30-40 người, đánh mấy lần đều không có đánh vào đi vào, chỉ là giết rồi mười mấy cái tà giáo đồ. Tự thân cũng tổn thất vài vị khu ma nhân, nhưng thủ hộ giáo đoàn nhân số tựa hồ nhiều nhất, bọn họ gốc gác tựa hồ cũng mạnh nhất. Mỗi một quãng thời gian, lập tức liền có hoàn toàn mới khu ma nhân đuổi tới trợ giúp. 2-3 ngày, khu ma nhân số liền đạt đến hơn 60 vị. Đã là đám tà giáo đồ 1/3. Hơn nữa còn có càng nhiều khu ma nhân từ những nơi khác đuổi tới. Đám tà giáo đồ bắt đầu sốt sắng lên đến. Bức bách Mone bắt đầu tiến hành chìa khóa tìm kiếm. Bất quá Mone cũng không biết chìa khóa đến tột cùng ở đâu. Hắn chỉ có thể không ngừng khẩn cầu Đọa Lạc Thượng Đế dành cho hắn chìa khóa tin tức. Ở thời gian mấy ngày sau, cuối cùng, một cái tà thần thần dụ bắt đầu ở quanh thân truyền bá. Hết thảy tà thần dĩ nhiên toàn bộ đều ban bố hạ chỉ ý, nói cho đám tà giáo đồ, Mone chính là chìa khóa lọ chứa. Chỉ cần ở thành phố này dùng huyết tế phương thức, liền có thể trực tiếp từ trong thân thể của hắn lấy ra chìa khóa. Chỉ một thoáng, Mone trực tiếp choáng váng, còn không chờ đến hắn hét thảm lên tiếng, bên cạnh cái khác tà giáo đồ trực tiếp đem hắn tóm lấy. Chói gô đưa vào đến thành thị khu vực trung tâm, bắt đầu bố trí phạm vi đông đảo huyết tế đại trận. Không biết bao nhiêu người bị tà giáo đồ tóm lấy, đưa vào đến trong đại trận. Trương Thanh muốn ra tay giải quyết, nhưng cấp tốc cũng cảm giác được có người nào đang nhòm ngó chính mình. Kia ẩn giấu tồn tại hình như tại cảnh cáo hắn, không muốn đánh gãy thu được chìa khóa tiến trình. Chìa khóa này là chuẩn bị cho ta. Trương Thanh tựa hồ cảm giác được cái gì, hắn hướng về trung tâm thành phố nhìn lại. To lớn huyết tế đã bắt đầu, vô số người hét thảm hóa thành thịt nát, một cái lại một cái tà giáo đồ dĩ nhiên cũng trực tiếp bị kia khủng bố huyết tế bao phủ đi rồi. Toàn bộ sức sống, cuối cùng để lại ở trung tâm thành phố, chỉ có một viên tỏa ra ánh sáng màu xanh hòn đá. Đây chính là đám tà giáo đồ muốn có được chìa khóa. Vắng vẻ trong thành phố, Trương Thanh cất bước ở trên đường phố, tà giáo đồ đã trực tiếp bị bọn họ tin phụng tà thần đưa vào huyết tế. Làm chìa khóa xuất hiện chất dinh dưỡng, như có như không âm thanh bắt đầu dục hắn, hướng về chìa khóa đi đến. Đây chính là chìa khóa. Trương Thanh đưa tay, hướng về chìa khóa đụng vào mà đi. Hắn có thể cảm giác được, trong tảng đá này ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ thiên đạo sức mạnh. Xác thực là thiên đạo mảnh vỡ không có sai. Chỉ cần có cái tảng đá này, hắn liền có thể ở tảng đá trong phạm vi sử dụng bất luận cái gì thủ đoạn. Không cần muốn lo lắng bị quỷ dị khí cơ ăn mòn. Bất quá đây đối với hết thảy tà giáo đồ đều tha thiết ước mơ công năng. Đối với Trương Thanh tới nói căn bản không dùng được. Hắn bất cứ lúc nào có thể rời đi nơi này, trở lại Chí Cao Tiên Đình đi khôi phục bản thân. Như vậy, chìa khóa này đến tột cùng còn có cái gì dùng? Trương Thanh trầm ngâm chốc lát, làm ra quyết định, dĩ nhiên là thiên đạo mảnh vỡ. Như vậy sử dụng thiên tri ấn lời nói, có thể hay không cùng với tiến hành cấu kết? Nghĩ tới liền làm, thiên tri ấn chớp mắt triển khai, tảng đá bỗng nhiên lan truyền đến rồi một màn ánh sáng. Trương Thanh tinh thần bị cuốn vào trong đó, nhìn thấy hàng trăm năm trước ở thế giới này đã phát sinh một màn. Một bóng người mơ hồ, đánh nát thiên đạo, cái gì gọi là chuyện hay?